Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810 đoạt long chảo. Đại Ly thật sự là bị dọa tới rồi. Gần nhất là không nghĩ tới ám chỉ thằng nhãi này nói ra tay liền ra tay. Thứ hai là, đối phương đây là muốn dẫn dắt rời đi xà long. Như thế nào dẫn? Bán đứng sắc tướng. Đại Ly phản ứng tốc độ xem như thập phần tấn mãnh. Trước mắt vẫn là không có thể theo kịp ngăn cản cái này ám chỉ. Chỉ nhìn đến người này đột nhiên bắn ra. Kia xà long cũng kỳ quái. Thế nhưng theo hắn di động. Đầu rắn đấu chuyển. Nha, quả nhiên là thư xà A. Chỉ đối nam dâm có hứng thú. Hãn, phía trước Tương Tây Cung nói sai rồi. Hẳn là thư xà. Dầm, kia xà long đầu rắn đuổi theo ám chỉ mà đi. Mặt sau cái đuôi lại là triều đại ly mãnh ném. Thật mẹ nó hiện thực. Tốt xấu ta hiện tại cũng coi như là mỹ nam tử đi. Đại Ly trong lòng mắng. Lại cũng thừa ám chỉ dẫn dắt rời đi kia xà long thời điểm. Một chân sải bước lên kia quét ngang lại đầy đuôi rắn. Dầm, bay lên không? Lạc đạp lên một cây long chảo thượng. Bàn tay một chảo. Long chảo tức khắc đụng chạm tới rồi, mà kia một khắc. Tương Tây Cung cũng đã bắt lấy long chảo, tựa hồ là vận mệnh chọc ghẹo. Lúc ấy, cái này không lớn không nhỏ mỹ diệu thâm cốc không gian ở ngoài. Truyền đến khủng bố uy áp. Khủng bố hơi thở từ ngươi nhập khẩu tiểu đạo cuồn cuộn mà đến. Quá mức cường hãn, trực tiếp đem đụng chạm long chảo Đại Ly hai người hoàn toàn cuốn lên. Cuốn phi dựng lên thời điểm, Đại Ly dùng huyết năng cùng lôi nguyên ở bên ngoài thân hình thành hộ thuẫn. Che đậy như thế cường đại lực đánh vào, lại ở bay lên không thời điểm, ở hỗn loạn khí kình chung, thấy được vọt vào tới rất nhiều cường đại lưu quang, thật nhiều người. Đông Vương cùng Nguyên Vương hai người tốc độ nhanh nhất, mang theo hai đám người hướng bắn vào tới. Hướng tới trong tay bắt lấy một cây long chảo Đại Ly còn có Tương Tây Cung âm lãnh quét tới, tự nhiên. Tương Tây Cung không phải bọn họ có thể coi khinh người. Chỉ là, trước mắt chỉ có nàng một người mà Đại Ly. Càng là chỉ có một người, đây là cực hảo thế cục. Chẳng sợ này hai người trong tay từng người bắt, lấy một cây long chảo Tương cô nương. Đã lâu không thấy. Bất quá cũng may chúng ta tới đúng là thời điểm. Nguyên Vương ngoài cười nhưng trong không cười đến. Nói, ánh mắt đã dừng ở mặt khác bảy căn long chảo mặt trên, mà Đông Vương đã nhìn về phía Đại Ly, hắn cười, quân công tử. Nếu ngươi hiện tại buông ngươi trong tay long chảo, ta tưởng ta sẽ phi thường cao hứng, dũng cảm bá đạo. Đông Vương cũng không phải vô tâm mắt người. Nhìn hắn hiện tại lời này nói, ha ha, đúng không? Bất quá ta tồn tại sợ là làm hai vị công tử thập phần không thoải mái. Đặc biệt là Nguyên Kỳ công tử. Đại Ly ánh mắt dừng ở Đông Côn cùng Nguyên Kỳ trên người. Đương nhiên, chủ yếu đang xem Nguyên Kỳ, cái này cao quý mà văn nhã lỗi lạc quý công tử. Hiện tại nhìn đến nàng tựa hồ cũng không có toát ra quá khiếp sợ biểu tình. Thậm chí thập phần bình tĩnh. Nghe được Đại Ly nói. Đó là cười khẽ, quân công tử nói đùa. Người có thể như thế gương cho binh sĩ. Dũng mãnh đến vọt vào nơi đây. Vì ta chờ cướp đoạt. Long chảo. Tự nhiên làm ta thập phần vui mừng. Nguyên Kỳ nói. Ánh mắt dừng ở kia long chảo thượng. Hai căn ở hai người trong tay. Còn có bảy căn. Nguyên Vương cùng Đông Vương thế tất không phải một đám. Bọn họ chủ nhân cùng Nguyên gia cũng không phải một đám. Nhưng là bọn họ cùng quân tử Ly còn có Tương Tây Cung. Càng không thể là một đám, cho nên, trước mắt thế cục ý vị sâu xa, Đại Ly theo bản năng nhìn về phía Tương Tây Cung. Đối phương biểu tình thực đạm mạc, cũng đang xem nàng, này xem như ăn ý. Đại Ly, xem đi, phía trước một người tam căn không chịu, hiện tại xui xẻo, một cây đều không có. Tương Tây Cung, một cây đều không có. Đó là ngươi, không phải ta, Đại Ly. Ha ha, hiện tại ngươi người không ở nơi này. Này hai đám người còn sẽ làm ngươi mang đi long chảo. Xem ngươi lớn lên xinh đẹp a. Tương Tây Cung, cũng không phải không thể nào, bay nhanh hai đợt ánh mắt truyền ý lúc sau. Không khí hoàn toàn quỷ dị lên, quỷ dị chung, cát kiếm phong hoa thiết quá xả lân. Kia đuôi rắn cuốn ám chỉ vung, xà bác gái. Mau, tìm này đó nam nhân. Thật nhiều nam nhân. Đại Ly đột nhiên một tiếng kêu to. Làm mấy cái vương cấp sửng sốt. Tiếp theo mới chú ý tới cách đó không xa kia đầu thật lớn xà long. Hảo đi, xà bác gái hảo không tồn tại cảm. Cũng là kia một khác. Đại Ly cùng Tương Tây Cung không chút khách khí đến đem long chảo thu vào nhẫn chung. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn bậc lửa hai cái vương cấp. Còn có nguyên kỳ cùng đông côn phía trước còn duy trì bình tĩnh. Oanh, oanh, oanh, hai cái vương cấp ngang nhiên ra tay. Chiều kia bảy căn long chảo. Nguyên kỳ cùng đông côn ngang nhiên ra tay. Phân biệt, no, bọn họ đều nhằm phía Đại Ly. Đương nhiên là tuyển mềm quả hồng niết. Dựa chi, Đại Ly cắn răng một cái, đồng thuật một khai, khoảnh khắc chi hòa. Quả thật, thực lực của nàng đối lập nguyên kỳ cùng đông côn đại tông sư là có một ít chênh lệch, bất quá đồng. Thuật lợi hại chỗ liền ở chỗ, nó là khó có thể chống cự, hơn nữa là nhằm vào linh hồn cùng sao song trọng, cho nên, cứng lại. Nguyên kỳ cùng đông côn đều là bị này khoảnh khắc chi hỏa trói buộc dây dưa một cái chớp mắt. Kia một cái chớp mắt, cũng đủ Đại Ly bày ra một tầng lôi đao trận. Phá vỡ đồng thuật gông cùm xiềng xích thời điểm. Lôi đao trận tới. Xoát xoát xoát. Lôi đao tung hoành. Nguyên kỳ cười lạnh. Lôi trận cố nhiên lợi hại. Này nhưng đối ta không dậy nổi cái gì tác dụng. Hắn vung tay. Đó là một đạo hỗn nguyên khí đoàn vứt ra. Trực tiếp trói buộc lôi đao. Giống như ăn mòn tính axit giống nhau. Hoàn toàn cương lôi đao ăn mòn sạch sẽ. Mà người của hắn đã lòe ra. Khoảnh khắc đi vào Đại Ly trước mặt tổng thể tới nói. Hắn so đông côn cường đại một ít giống như. Thế cho nên đông côn so với hắn chậm một bước mà ở lúc ấy. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Tay nàng trưởng hơi hơi động. Cơ hồ muốn vận dụng chính mình mạnh nhất át chủ bài. Nhưng là xoát. Nhất kiếm tương đương. Chảm tuyệt. Ngăn cách ở Đại Ly trước người nhất kiếm. Nguyên kỳ cùng đông côn đều là sắc mặt cả kinh. Đồng thời lui về phía sau. Ánh mắt thoáng nhìn. Đó là thấy kia phi không dơ kiếm ám chỉ. Không biết vì sao. Nguyên kỳ cảm thấy người này kiếm chi phong hoa có điểm giống một người. Không gì sánh kịp một loại. Khí chất bất quá. Sao có thể là hắn đâu. Xôn xao. Ở trong tối chỉ nhất kiếm bước lui hai người lúc sau. Đại Ly bay nhanh sau phi. Cùng ám chỉ lựa chọn cùng loại tác chiến phương châm. Làm hỗn chiến tới càng mãnh liệt một ít đi. Cho nên hai người nhằm phía kia xà long. Ngẩng xà long đối với ám chỉ tựa hồ đặc biệt có hứng thú. Đó là bị nàng một dẫn. Dầm thân hình chuyển động lên tới bên này. Ám chỉ cùng Đại Ly bay qua đi phương hướng long chảo. Giờ phút này Đông Vương cùng Nguyên Vương đang ở chiến đấu kịch liệt. Ở bọn họ xem ra nơi này là bọn họ mạnh nhất. Bảy căn long chảo hồn nhiên là chính bọn họ. Quân tử Ly những người này căn bản là không đủ xem. Liền tính là thân phận thần bí mà cường đại Tương Tây Cung. Hiện giờ cũng không ở bọn họ suy xét trong vòng. Đây là một cái vương cấp tự tin. Chỉ là, Đại Ly mấy người cũng không phải là dựa theo bình thường bài lý ra tới người, cho nên. Bọn họ tới, còn mang theo một cái phát tương đương tình trong lúc xà. Hai người một xà một nhảy vào long chảo bên này. Hai cái vương cấp lập tức liền đã chịu ảnh hưởng. Nhỏ yếu á long, cũng dám tiến đến. Tìm chết, Đông Vương cùng Nguyên Vương là cỡ nào cường đại người. Đó là lập tức chiều kia xà long phát ra công kích một công. Dầm dầm, xà long thân thể bị bạo kích xuất huyết hoa. Kêu rên một tiếng, cùng phía trước Đại Ly mấy người đối nó ngứa công kích hoàn toàn bất đồng, bất quá. Này xà long phản ứng cũng là bất đồng, nó giơ lên thật lớn đầu rắn. Xà đồng chung tựa hồ có huyết giống nhau. Ai ai khóc minh vài tiếng. Thế nhưng giống như hài đồng giống nhau, thanh âm kia vừa ra, ở đây mọi người. Mặc kệ là ai, cho dù là hai cái vương cấp, cũng trực tiếp đầu óc choáng váng một hồi, bất quá. Duy nhất bất đồng, có thể là có người tỉnh thực mau, có bao nhiêu mau. Đại Ly đã nhằm phía một cây long chảo. Đương nhiên, Nàng trong tầm mắt kia ám chỉ, còn có Tương Tây Cung cũng từng người nhằm phía Long Chảo. Chỉ là, vấn đề là, Tương Tây Cung nhằm phía Long Chảo cùng nàng là cùng căn, vì thế, một cây Long Chảo. Thượng, hai người mắt to trừng lớn mắt. Thảo, người mẹ nó liền không thể đổi một cây sao? Mà xuống một giây, lối vào, bề bộn mà mãnh liệt hơi thở toàn bộ vọt vào tới. Cùng với, còn có đáng sợ tiếng gầm gừ. Vương cấp Á Long, Đại Ly lập tức nhớ tới phía trước Tương Tây Cung nói này xà long huyết thống rất mạnh. Có thể vượt cấp thống ngự mặt khác vương cấp Á Long. Cho nên, trước mắt rõ ràng chính là vị này thái tử gia bị đánh. Ủy khuất, tìm chính mình bọn bảo tiêu tới ha. Tới nhanh nhất chính là một đầu đại tinh tinh, giống như kia cờ vương ba người nhắc tới quá một đầu. Vượn long, đánh giá chính là này đầu hình thể biêu hãn vô cùng. Giống như kim cương đại tinh tinh. Đương nhiên, đối phương rất mạnh. Cường đến Đông Vương cùng Nguyên Vương trực tiếp thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng không biết nhiều. Hối hận vừa mới đánh kia đầu xà long. Thế cho nên trêu chọc tới này đầu đáng sợ đại tinh tinh, phải biết rằng phía trước bọn họ chính là tiêu phí không cẩn thận tư mới lợi dụng mặt khác vương cấp đem này đầu đại tinh tinh kiềm chế. Kết quả hiện tại này xà long một cái rên rỉ liền đem nhân ra triệu hoán tới, quả thực so gom đủ bảy. Cái long châu triệu hoán thần long còn muốn hiệu suất cao. Mà cửa bên kia, còn có vài đầu vương cấp Á Long tới rồi. Mặt sau còn có mặt khác vương cấp từ nơi xa đuổi theo vọt vào tới. Có thể tưởng tượng, phía trước bọn họ khẳng định là bị vương cấp Á Long bám trụ. Hiện tại vương cấp Á Long bị xà long một kêu to. Chạy, đây là dị tượng, bọn họ xuất phát từ hồ nghi trong lòng. Đó là đều theo lại đây, thế cho nên, hiện tại cái này không gian liền biến thành như vậy một cái hỗn loạn cảnh tượng, vương cấp Á Long. Vương cấp cao thủ, đại tông sư, các loại thế lực thuộc sở hữu, các loại thân phận địa vị nhưng là không thể nghi ngờ. Bọn họ mục đích toàn bộ đều quay chung quanh những cái đó long chảo, hiện tại. Thực lực mạnh nhất một phương là ai? Đại Ly thấy được Tương Tây Cung cười. Tức khắc trong lòng chửi thầm, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã tính tới rồi này đó vương cấp Á Long sẽ tới rồi. Tiến tới đưa tới nàng 5 cái vương cấp dưới. Cho nên ở Đông Vương hai người đã đến thời điểm cũng là một chút đều không vội. Nàng không vội, Đại Ly chính mình lại là nóng nảy, Long Chảo. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể độc chiếm. Lại không nghĩ rằng sẽ có Tương Tây Cung cùng ám chỉ này hai cái ngoại lệ. Đối phương tựa hồ, cũng có đặc thù biện pháp có thể tìm được cái này địa phương, là sâu xa nơi. Vẫn là năng lực siêu phàm. Điểm này đã không quan trọng. Quan trọng là, Long Chảo, nàng hiện tại chỉ lấy tới rồi một cây. Quá ít, Đại Ly tự xưng là chính mình là thực lòng tham người. Một cây tuyệt đối thỏa mãn không được nàng dạ dày, nhưng là trước mắt thế cục rõ ràng bất lợi với. Nàng. Rốt cuộc muốn như thế nào chiếm cứ tốt nhất, hơn nữa hiện tại. Long Chảo liền ở xà long thân hạ. Chưa xong còn tiếp. PS, đầu tiên chúc mừng hạ đại gia đêm bình an vui sướng, còn có ta nơi này muốn đề cử một cái bằng hữu. Sách mới Nga, cũng là tiên hiệp tuyệt phẩm nữ tiên. Thư hào là 335.013. Cũng là nhiệt huyết thăng cấp văn. Ân, tác giả cũng là một cái thực đáng yêu cô nương. Đại gia có hứng thú có thể đi nhìn một cái ha. Hết chương.